Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, kiếm quyết đối kiếm quyết. Lạc Thệ Vũ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiêu Lộc Ảnh cùng Khúc Lưu Thương hai người càng là sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bọn hắn sớm nghe nói qua Minh Lạc Trần đại danh, vốn đang ít nhiều có chút xem thường. Nhưng hôm nay gặp mặt, mới biết được Minh Lạc Trần cái này trung thiên vực đệ nhất thiên tài. Như thế nào đơn giản, trôi qua Vũ huynh, một trận chiến này, người ta ở giữa mặc kệ ai thắng ai thua, đều không thể đại biểu kết quả cuối cùng. Minh Lạc Trần sau khi đứng yên, âm thanh chậm rãi vang lên. Lạc Thệ Vũ nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Vì sao? Minh Lạc Trần nhẹ nhàng nói cười, bởi vì Diệp Hiên mạnh hơn ta. Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Trung thiên vực chúng thiên tài, là không nghĩ tới Minh Lạc Trần lại sẽ chủ động thừa nhận chính mình không bằng Diệp Hiên. Mà Lạc Thệ Vũ ba người thì là chấn kinh với Diệp Hiên thực lực. Lấy Minh Lạc Trần ngạo khí, hắn vậy mà nói thẳng Diệp Hiên mạnh hơn hắn, nhưng nói rõ. Diệp Hiên tuyệt đối càng phải khủng bố. Lạc Thệ Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra. Đã như vậy, người ta tốc chiến tốc thắng. Nói xong, Lạc Thệ Vũ cánh tay khẽ nâng, cầm bốc lên kiếm quyết. Đây là ta sáng tạo võ kỹ, trôi qua Vũ kiếm quyết. Mời Minh thiếu chủ đánh giá. Nghe được Lạc Thệ Vũ, mọi người đều là giật mình. Cái này Lạc Thệ Vũ mới bao nhiêu tuổi? Hắn vậy mà có thể tự sáng tạo vũ kỹ. Đây là hạng gì ngạo nhân thiên tư? Minh Lạc Trần hơi sững sờ, lập tức nhẹ giọng cười nói. Vừa vặn, ta cũng sang một môn kiếm quyết. Tên là Giáng Trần kiếm quyết. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình? Diệp Hiên thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài. Bất kể là Minh Lạc Trần vẫn là Lạc Thệ Vũ, không thể nghi ngờ cũng là cao cấp nhất thiên tài. Bọn hắn sáng chế kiếm quyết cũng không phải ngạc nhiên sự tình. Bất quá, Diệp Hiên biết rõ Minh Lạc Trần sáng lập ra kiếm quyết, có lẽ rất có thể là bởi vì hắn. Kiếm quyết đối kiếm quyết cũng là rất lớn một cái xem chút. Mọi người tại đây cũng không khỏi mừng rỡ. Lạc Thệ Vũ cùng Minh Lạc Trần hai người không nói thêm gì nữa. Riêng phần mình nắm bắt kiếm quyết, quơ múa lên cánh tay đến. Theo tay của bọn hắn cổ tay huy động, trong hư không, dần dần ngưng tụ lại vô số hư ảnh. Một trắng một đen, hai phe hư ảnh, giống như Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ trong tay binh sĩ. Tại cách không giao chiến, cái này... Giống như không có vừa mới cái kia chiến đặc sắc, ta tổng thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Đúng vậy, a không hiểu, Minh thiếu chủ cùng cái kia họ Lạc, sáng lập ra kiếm quyết chính là như vậy. Có chút làm ta thất vọng. Lại nói, người nào hiểu kiếm đạo? Ta xem chừng nếu là kiếm quyết, chỉ sợ là phải hiểu kiếm đạo người mới có thể xem hiểu ảo diệu trong đó. Kiếm đạo. Đây không phải là có Tiêu Diễm tại nha, hắn nhưng là hai đại kiếm đế người thừa kế, không nếu như để cho hắn đến cho chuyên gia giải thích giải thích. Đám người nghe vậy nhao nhao gọi tốt, ánh mắt cũng không khỏi hướng phía Tiêu Diễm nhìn sang. Tiêu Diễm thấy thế, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên. Hắn tuy nhiên truyền thừa tam đại kiếm đế kiếm ý, nhưng trên thực tế đối với kiếm đạo, hắn căn bản vẫn chỉ là nhập môn. Chính hắn đều xem không hiểu Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ kiếm quyết. Sao có thể cho mọi người giải thích? Tiêu Diễm trong lòng điên cuồng oán thầm lên. Tên kia đề nghị người, sắc mặt xấu hổ vạn phần. Lúc này, Diệp Hiên âm thanh vang lên. Chuyên gia cũng đừng khó xử Tiêu Diễm. Hắn tầng thứ không đủ. Căn bản là không có cách lĩnh ngộ cái này hai môn kiếm quyết bên trong ảo nghĩa. Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ, thi triển mặc dù là kiếm quyết, nhưng trong thực tế bọn hắn trưng bày là mình kiếm đạo. Tiêu Diễm sau khi nghe, trong lòng lại là giật mình, lại là tức giận. Hắn giật mình là Diệp Hiên thế mà lại giải vây cho hắn. Mà tức giận là Diệp Hiên trong lời nói không chút nào lưu mặt mũi. Thẳng quát hắn tầng thứ chưa đủ. Cái này khiến Tiêu Diễm cảm thấy mặt mũi tối tăm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,